Chương 130 nhanh chân đến trước 6. Khó có thể tin, vốn dĩ Mặc công tử đám người bọn họ tu vi, lại cao sâu đến bước này. Khó trách những cái kia đi tới trúc viên khiêu khích đồ, mỗi lần đều là tràn đầy phấn khởi mà đi, phá hư phong cảnh mà về. A đối phương nếu như có tu vi cao như vậy, vậy nhưng đừng nói, thật không có cái gì lực lượng có khả năng dung chuyển bọn họ. Tiểu Mục xem xét hai người một chút. Mặc Liên Chính kéo lấy Mục Đằng một đầu, đem tia che phủ cực kỳ chặt chẽ hai cánh người kéo đến trước mặt nàng. Hai cánh nam tử bị chế phục về sau, liền liên tục rũ cụp lấy đầu không có lên tiếng. Cả người cũng giống là bỗng nhiên bị người ấn kết thúc hóa, hoàn toàn liền bất động gậy. Tiểu Mục quay đầu quát, đốn chu, đốn chu, đốn chu, vội vàng theo đám người phía sau chen chúc tới, nắm chặt nắm đấm nâng cao cánh tay, tiểu chủ bạc, đốn chu ở đây. Tiểu Mục nhìn hắn một chút, đốn chu, cô thân thể này ngươi cảm thấy thế nào? Trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như dạng này một bộ tuổi trẻ mạnh mẽ, còn trời sinh mang theo năng lực đặc thù thân thể, đốn chu còn chướng mắt lời nói, liền mặc kệ hắn chết sống. Đốn chu quả nhiên thượng đạo, xem xét hai cánh mắt người liền sáng lên, ta chủ ngân, thân thể này là muốn cho ta sao? Hắn chính là cái không có chút nào tư tưởng khôi lỗi thủ hộ người, vừa vặn đem ra cho ngươi dùng, ngươi cảm thấy thế nào? Đốn chu cảm thấy, tiểu chủ bạc hỏi cái này lời nói ý tứ, tựa như là nói y, ngươi dám nói không tốt sao? Hắn trong âm thầm cũng cảm thấy thân thể này tuổi trẻ lại khỏe mạnh, dáng dấp cu nở dê tạm được. Chí ít so với này hèn mọn cảnh bằng trình thân thể đẹp mắt nhiều rồi muốn muốn. Đốn chu gật đầu như dã tỏi thẳng gật đầu, tiểu chủ bạc, ngài đối với đốn chu thật sự là quá được rồi. Đốn chu rất vui vẻ, đốn chu đặc biệt cao hứng. Tiểu Mục xem xét mắt hắn chân chó hề hề bộ dáng, khỏe miệng có chút dương lên, trong lúc lơ đãng lộ ra một chút nhàn nhạt cười. Đốn chu một đôi mắt nhất thời cười cong. Làm sao hắn lúc này còn tại cảnh phủ chủ trong thân thể, cười đến bộ dáng theo Mặc Liên, đặc biệt hèn mọn. Không chút nghĩ ngợi liền một quyền đem hắn vung đi, Mặc Liên tiến lên mấy bước nả mở trả tờ tức phụ nhi móng vuốt nhỏ, ta đến đổi. Tiểu Mục gật gật đầu, vậy ta đi phía trước nhìn một cái. Ngươi để Đoạn Nguyệt cùng Lạn Đào Hoa giúp ngươi đi. Tiểu Mục thuận lý thành trương theo Đoạn Nguyệt trong tay tiếp nhận nhi tử, vung tay trưởng quài, sự tình ném một cái, lôi kéo nhi tử phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Những người còn lại đều không chịu nổi muốn cười, đồng tình nhìn bọn họ ba một chút, vội vàng đi, chúng ta cũng đi phía trước nhìn xem. Xem có cái gì kiểu kiểu không cần, có thế lấy cũng không cần lãng phí nha. Đông Phương Ngự chủ một đoàn người cũng liền bận bịu đi theo, lưu lại ba người cùng đốn chu hai mặt nhìn nhau. Mặc Liên ba người trong lòng đồng thời phất qua một cái ý niệm trong đầu, muốn đánh đốn chu. Đốn chu lại gấp bận bịu chạy đến Đào Hoa thần tôn bên người, đáng thương kêu lên, Phượng Sâm à, ngươi lần này cũng đừng hố cha nha. Nhất định phải giúp ta đem thân thể đổi lại, tốt nhất có thể để cho ta càng khỏe mạnh điểm. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi, ngươi cùng Lạn Đào Hoa như thế hợp ý, làm sao lại không cân nhờ ở cờ thay cái thân thể nữ nhân? Đốn chu hèn mọn cười cười, ta vẫn là thích thân thể của nam nhân. Đào Hoa thần tôn nhất thời nhịn không được, một đấm liền bạo kích tại đầu hắn húc lên. Phốc Mặc Liên có chút phun cười, tiến lên đá đốn chu một cước, nhanh đừng lãng phí thời gian. Làm không tốt tiếp qua một lát, Tây Phương Ngự chủ bọn họ liền muốn đuổi tới. Lại nói hắn rất muốn đi theo tức phụ nhi đi qua nhìn một chút, ta không biết phía trước có cái gì tốt ý tứ. Đám người phát ra trận trận kinh hô, một tiếng cao hơn một tiếng. Mặc Liên một tay đập bên trên đốn chu phía sau lưng, hơi dùng lực một chút.